Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 219, Thiên Địa Bản Nguyên. Tuy nói đã sớm ngờ tới Tiên Thiên Kiếm Đạo sinh ra, thế tất sẽ có đại kiếp nạn giáng lâm, hắn cũng có chuẩn bị, nhưng lại chưa từng ngờ tới, kiếp nạn sẽ đến được nhanh như vậy, mạnh như vậy, viễn siêu hắn năng lực phạm vi chịu đựng. Nhất thời, Phong Tử Thần có chút hối hận, cảm thấy mình không nên qua loa như vậy, hẳn là chờ thực lực nâng cao một bước, lại đi nếm thử lập xuống Tiên Thiên Kiếm Đạo. Nhưng việc đã đến nước này, đã dung không được hắn lui lại nửa phần, chỉ có kiên trì bên trên. Huống hồ, hắn át chủ bài đông đảo, công đức thâm hậu, càng có bàn cổ khí vận gia thân, đủ loại ưu thế chung vào một chỗ, chưa hẳn không có cơ hội phá vỡ thiên phạt, lập xuống Tiên Thiên Kiếm Đạo. Tiên Thiên Kiếm Đạo, cho ta ngưng. Không đợi thiên phạt hạ xuống, Phong Tử Thần dẫn động 81 miếng Tiên Thiên Phù Văn, hóa thành một thanh kiếm đạo chi kiếm, mang theo vô thượng kiếm ý, chủ động hướng vòm trời đánh tới. Ầm ầm, Phong Tử Thần cử động tựa như khiêu khích, khiến cho thiên đạo càng thêm nổi giận. Toàn bộ tầng mây đều đang lan lộn, phun trào, có lực lượng kinh khủng hội tụ, hóa thành một đạo mênh mông cuồn cuộn lôi đình. Ầm ầm đánh rớt, răng rắc, vẻn vẹn một kích, kiếm đạo hóa thành trường kiếm đã bị đánh vỡ ra, toàn thân che kín vết rạn, tựa như đồ sứ, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn, tốt xa lạ khí tức. Lúc này, Trấn Nguyên Tử cùng Côn Bằng mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, liền bị Tiên Thiên Kiếm Đạo thu hút ánh mắt. Cái đó là chấm ngoặc kép, mới Tiên Thiên Đạo, trước kia chưa hề xuất hiện qua Tiên Thiên Đạo. Từ Hậu Thiên Đạo chuyển hóa mà đến Tiên Thiên Đạo, là cũng chỉ có như vậy mới có thể khiến cho thiên đạo như thế chấn nộ, hạ xuống chuẩn thánh cấp bậc thiên phạt. Hai người kiến thức sao mà bất phàm, đều thấy cảnh này, như thế nào còn không thể đoán ra Phong Tử Thần cử động ý vị như thế nào, tự nhiên cũng liền minh bạch thiên đạo chấn nộ nguyên nhân. Nghịch phản Tiên Thiên là thiên đạo tối kỵ, vì hắn chỗ không cho bất luận kẻ nào hoặc vật dám đi cử động, lần này đều đem nghênh đón thiên phạt. Không cần nói đối với thiên địa phải chăng hữu ích, đều là như thế, đối xử như nhau. Dù sao, tại thiên đạo mà nói, trước phạt phía sau thưởng cũng là một loại thủ đoạn. Người này không hổ là bàn cổ chính tông, lần đầu tiên xuất thế là được cái kia cổ kim không có cử chỉ, muốn vì hồng hoang thiên địa lại thêm một Tiên Thiên Đạo, vì chúng sinh lại mở một đạo đồ. Người này ngộ đi cực cao, có đại trí tuệ, bần đạo kém xa vậy. Nhìn xem chủ động công kích thiên phạt Phong Tử Thần, Trấn Nguyên Tử cảm khái nói. Một bên Côn Bằng đạo nhân sắc mặt biến đổi, nhưng cũng không có mở miệng phản bác, hiển nhiên là tán thành Trấn Nguyên Tử. Lấy Hậu Thiên Đạo nghịch phản là Tiên Thiên Đạo, pháp này là các thần vạn vạn nghĩ không ra. Thẳng đến thấy cảnh này về sau, các thần mới giật mình hiểu ra, nguyên lai chứng đạo còn có thể như thế chứng, dùng phương pháp này chứng đạo. Nhưng so sánh hiện nay trong hồng hoang lưu truyền chứng đạo chi pháp, muốn mạnh hơn nhiều lắm. Vẻn vẹn luận điểm này, Phong Tử Thần muốn các thần không thể nghĩ, lại là vượt qua các thần quá nhiều. Đột nhiên thêm ra một tôn bàn cổ chính tông đến, đã là chấn động hồng hoang đại sự. Nhưng bây giờ xem ra, còn không chỉ như thế. Hồng hoang có khả năng muốn nhiều ra một cái Tiên Thiên Đạo đến, thật không biết sẽ sinh ra như thế nào sóng gió. Hồng hoang lại phải biến đổi. Oanh, oanh, oanh, vòm trời phía trên, tầng mây đánh xuống một đạo lôi đình về sau, cũng không thu tay lại, mà là tiếp tục lan lộn không ngớt, hội tụ lực lượng, liên tiếp đánh xuống ba đạo thiên phạt thần lôi. Thoáng chốc, kiếm đạo hóa thành trường kiếm, không thể thừa nhận thiên phạt lực lượng, tại chỗ vỡ vụn, một lần nữa hóa thành 81 miếng Tiên Thiên Phù Văn. Tại trên lôi hải giãy giụa, thiên phạt lực lượng dọa người vô cùng. Tiên Thiên Phù Văn uy lực có hạn, chỉ sợ tại trên lôi hải kiên trì không được bao lâu, liền sẽ bị ma diệt. Khi đó, lập xuống Tiên Thiên Kiếm Đạo, liền xem như triệt để thất bại, thiên phạt liền sẽ tìm tới Phong Tử Thần. Cái này thiên phạt thật là khủng khiếp, kiến thức đến thiên phạt uy lực, Phong Tử Thần cũng không nhịn được có chút tê cả da đầu. Nhưng lập xuống Tiên Thiên Kiếm Đạo việc quan hệ tương lai đạo đồ, lại là không cho thất bại. Trong tầng mây, lực lượng kinh khủng tràn ngập, đạo thứ tư thiên phạt lôi dần dần thành hình, sắp đánh xuống. Thấy thế, Phong Tử Thần không dám do dự, lúc này bình tĩnh lại tâm thần, cùng thế giới thụ bắt được liên lạc, dự định mượn nhờ hắn lực lượng, tiến hành vứt mạng đánh cực một lần, thôn phệ hỗn độn ma thần nhục thân. Thế giới thụ đã phát sinh cực lớn thuế biến, nó bản nguyên đạt được trước nay chưa từng có tăng lên. Một thân thực lực, đã không dưới hồng hoang đỉnh cấp đại thần thông giả, thẳng bức hỗn nguyên đại la kim tiên. Mượn dùng thế giới thụ lực lượng, mặc dù không cách nào nhường Phong Tử Thần có được so sánh đại thần thông giả thực lực, nhưng cũng có thể nhường hắn ngắn ngủi so sánh chuẩn thánh cường giả. Như thế, lại đối phó chuẩn thánh cấp bậc thiên phạt, không thể nghi ngờ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá, ngay tại thế giới thụ lực lượng đang muốn tràn vào Phong Tử Thần trong cơ thể nháy mắt, dị biến lại sinh. Oanh, mênh mông cuồn cuộn lực lượng truyền đến, khiến cho toàn bộ Bắc Hải, không, là toàn bộ Hồng Hoang đều tại chấn động. Đón lấy, tại một đám đại thần thông giả ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, vạn đạo rủ xuống, thiên địa bản nguyên hiển hóa thế gian, hướng phía bao phủ toàn bộ Bắc Hải thiên phạt, ầm ầm đập xuống. Cái này, chấm ngoặc kép, Hồng Hoang là sắp biến thiên sao? Thiên địa bản nguyên vậy mà cùng thiên đạo đánh lên. Thấy cảnh này, một đám đại thần thông giả ào ào cảm thấy việc này hoang đường vô cùng. Làm một người có hai bộ mặt tồn tại, thiên đạo cùng thiên địa bản nguyên, như thế nào lại đánh cho? Nhưng trước mắt phát sinh sự thực, lại là thật sự nói cho các thần, bực này hoang đường vô cùng sự tình thật phát sinh. Giờ khắc này, chính là lúc trước đối với chuyện này không chút nào chú ý thánh nhân, cũng không nhịn được rủ xuống một sợi ánh mắt, hướng Bắc Hải nhìn tới. Mà tại Bắc Hải trên không, thiên phạt bỗng nhiên bị đánh lén, bắt đầu không cầm được sụp đổ. Thiên địa bản nguyên một kích, tương đương với Hồng Hoang thiên địa một kích, lượt số Hồng Hoang, lại có mấy người có thể địch? Chỉ là chuẩn thánh cấp bậc thiên phạt, tự nhiên không địch lại. Đương nhiên, coi như thiên phạt có thực lực này, hắn cũng không dám đối với thiên địa bản nguyên xuất thủ. Cái kia thế nhưng là thiên địa bản nguyên a, Hồng Hoang chỗ căn bản, đồng thời cũng là thiên đạo chỗ căn bản. Một khi bị hao tổn, chính là cực lớn sự tình, hậu quả khó mà lường được. Thiên đạo chung quy sẽ không tự mình đánh mình. Đây là có chuyện gì? Cái này hoang đường một màn, nhường Phong Tử Thần cũng có chút mộng, hoàn toàn không biết nguyên do. Bất quá, đến cùng là thành Đại La Kim Tiên, vị trí cấp độ khác biệt, càng thêm cao xa, phiêu miểu. Trong chốc lát, hắn liền khôi phục bình tĩnh, thuận trong minh minh cảm giác, suy tính ra việc này nguyên do. Thì ra là thế, Tiên Thiên Kiếm Đạo xuất thế, tuy là hành vi nghịch thiên, nhưng nó lại có thể vì Hồng Hoang mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Vì giữ gìn Hồng Hoang thiên địa trật tự, thiên đạo không thể không hướng Tiên Thiên Kiếm Đạo xuất thủ, ngăn cản nó đi chuyện nghịch thiên. Có thể thiên địa bản nguyên lại cùng thiên đạo khác biệt, Tiên Thiên Kiếm Đạo nghịch không nghịch thiên, hắn hoàn toàn không quan tâm. Hắn chỉ biết là, nếu như Tiên Thiên Kiếm Đạo thành lập, hắn liền sẽ đạt được tăng cường, Hồng Hoang thiên địa cũng biết tùy theo tăng cường. Phàm là đối với Hồng Hoang hữu ích, không cần nói thiện ác tốt xấu, đều biết đạt được thiên địa bản nguyên che chở. Cho nên, khi thấy thiên đạo muốn hủy diệt Tiên Thiên Kiếm Đạo lúc, hắn nhịn không được xuất thủ, giáng lâm thế gian, đem thiên phạt đánh diệt. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.